ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, chương 95, nghiệp chướng A. Thế mà chạy mất một cái. Cái này yêu khí, sẽ không thật là Đông Hải yêu tộc A. Ta nhớ không lầm lời nói. Yêu tộc kỳ thật cùng Phật môn ân oán sâu nhất. Năm đó thượng cổ thời đại, Đại Lôi Âm tự làm giàu thời điểm chính là đánh lấy trừ yêu vệ đạo danh hào. Từ đó cấp tốc khuếch trương. Phật tổ siêu thoát trước thế nhưng là giết không ít yêu tộc đại thánh. Nói không chừng thật đúng là bọn họ làm. Có đạo lý ha, bất quá so với chạy thoát cái kia. Còn lại cái này làm sao bây giờ? Đến đám người còn dự định chậm rãi bào chế hai cái này cái to gan lớn mật đến dám hỏa thiêu tàng. Kinh các gia hỏa, kết quả không nghĩ tới trong đó một cái rõ ràng là có hậu trường. Phá toái hư không chạy trốn, cái kia đề phòng vạn nhất, còn lại một cái này cũng không thể lại để cho bọn họ chạy. Đã như vậy, không bằng giao cho điện hạ như thế nào? Lý Đồng Thần con ngươi đảo một vòng, khẽ cười nói, hắn thấy, mình vừa mới để Trần Khuynh Địch vị này, con riêng, đừng đi cùng thái tử tranh đoạt hoàng vị. Trần Khuynh Địch trong lòng khẳng định không công bằng, cho nên liền muốn từ phương diện khác hào hào đền bù tổn thất một lần. Đây chính là một cơ hội tốt, để Trần Khuynh Địch thẩm vấn còn dư lại cái kia tiểu tặc. Lấy Thuần Dương cung tính cách, tất nhiên sẽ đem đối phương từ tàng kinh các làm ra đồ vật hết thảy thu lại. Từ đó tăng cường Thuần Dương cung cùng Trần Khuynh Địch người thực lực. Đây không phải là tốt nhất đền bù tổn thất sao? Hơn nữa quan trọng nhất là còn không cần hoa đại càn nhà mình tiền nhất cử lưỡng tiện. Lý Đồng Thần ở trong lòng khá là hài lòng quyết đoán của mình. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch quay đầu nhìn lại, trả lại cho hắn một cái ấm áp mỉm cười. Sau đó Trần Khuynh Địch liền hung hăng lườm hắn một cái. Đừng gọi ta điện hạ. Lý Đồng Thần, ngoặc kép chấm hỏi. Cái kia, Lý Đồng Thần cân nhắc một chút. Mặc dù Trần Khuynh Địch mãnh liệt yêu cầu, nhưng bất kể nói thế nào, Trần Khuynh Địch đều là thánh thượng, con riêng. Địa vị còn là rất cao. Nếu là tiếp tục cùng trước đó như thế gọi thẳng tên húy, khó tránh khỏi có chút không tôn trọng. Nhưng nếu là gọi tông chủ lời nói, tông phái giới thân phận quá đậm. Nghĩ nghĩ, Lý Đồng Thần chợt chắp tay. Vạn thọ cung chủ, Trần Khuynh Địch. Không sai, Trần Khuynh Địch trên giang hồ quả thật có vạn thọ cung chủ dạng này xưng hào. Nhưng là nên nói như thế nào đây? Từ Lý Đồng Thần trong miệng gọi ra hai chữ này để cho hắn không hiểu cảm thấy một cỗ ác hàn. Hừ, Trần Khuynh Địch phiết qua mặt, chợt trực tiếp xuất thủ đem Long Ngạo Thiên bắt lấy. Mấy đạo cương khí xuống dưới, tại chỗ phong ấn lên. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, vốn còn cho rằng cái này, bí mật người, sẽ ra tay. Kết quả đối phương biểu hiện được lại phi thường thuận theo. Căn không có phản kháng Trần Khuynh Địch. Tính, có lẽ là nhìn ta Trần Đại Cung Chủ thật lợi hại a. Bây giờ đại cục đã định, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng lười so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Huống chi so với những cái này, hắn nơi này còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ánh mắt quét qua, rất nhanh, Trần Khuynh Địch đã tìm được Trần Tiêm Tiêm vị trí. Lúc này Trần Tiêm Tiêm khí sắc vô cùng tốt, tinh khí dung hội một thể. Cả người cảnh giới đều ở vào một cái dâng trào hướng lên trạng thái. Đang không ngừng hướng về hỏa luyện kim đan biên giới điểm xuất phát. Thấy một màn như vậy, không có người sẽ hoài nghi. Trần Tiêm Tiêm tuyệt đối có hỏa luyện kim đan tư chất. Bất quá chân chính để cho người ta sợ hãi thán phục chính là, tại Trần Tiêm Tiêm một bên, lại còn có ba cái cùng nàng không khác nhau chút nào tồn tại. Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, giống như là bất mãn Trần Tiêm Tiêm như thế trương dương một dạng. Cũng là tản ra mình khí tức, từ nữ uy áp người cao một chút, ta cũng cao một chút, phảng phất nhất định phải ép đối phương một đầu một dạng. Cái kia không khí, chung quanh hơn 100 mét đều không người dám đến gần. Đương nhiên, tu vi cao hơn các nàng mảng lớn Trần Khuynh Địch không ở trong đám này. Tiêm Tiêm sư muội, thân hình lóe lên, Trần Khuynh Địch liền xuất hiện ở Trần Tiêm Tiêm một bên. Trên mặt mang trộm gà bắt chó sau khi thành công hưng phấn tiểu nhân. Ngươi mau tới đây, sư huynh ta cho ngươi xem cái bảo bối, Trần Tiêm Tiêm. Ngoặc kép chấm than, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Dương Trùng, ngoặc kép chấm hỏi, ACMN, sư huynh ngươi muốn làm gì a? Không đợi Doanh Phượng Tiên tam nữ kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch liền trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, sau đó yên lặng từ trong ngực lấy ra một cái 24 tầng cỡ nhỏ phù đồ tháp. Ngô, Trần Tiêm Tiêm con mắt bỗng nhiên trừng lớn, phảng phất một giây sau liền muốn kêu thành tiếng một dạng. Dọa đến Trần Khuynh Địch vội vàng đưa tay bịt Trần Tiêm Tiêm miệng. Xuyệt, ta vụng trộm thuận trở về. Cũng đừng bại lộ a, sư huynh. Ta trước đó vì phá sinh tử quan, thế nhưng là đưa nó trả lại cho Phật môn a. Nói nhăng gì đấy, Trần Khuynh Địch chớp chớp nghiêm túc mắt nhỏ. Cái này cũng không phải cái gì phù đồ tháp. Đây là ta thuần dương cung phí hết tâm huyết. Dùng 9981 ngày chế tạo thành thuần dương kim tháp. Bên trong để đều là ta lịch đại thuần dương cung tổ tiên thuần dương kim đan. Cái gì phù đồ tháp xá lợi tử, chúng ta thế nhưng là không thừa nhận. Nhớ kỹ a. Thấy Trần Khuynh Địch vẻ mặt nghiêm túc, Trần Tiêm Tiêm không khỏi mỉm cười. Ngoặc kép, hảo hảo tương đương ta nhớ kỹ rồi. Không sai. Không phát giác được Trần Tiêm Tiêm sắc biến hóa, Trần Khuynh Địch còn dừng lại ở mình thuận tay lấy đi một kiện bảo bối cảm giác thành tựu bên trong. Trẻ nhỏ là dễ dạy. Nói đúng là nha, ta thuần dương cung bằng bản sự cầm đồ vật đến tay. Dựa vào cái gì đưa ra ngoài? Phật môn tu di sơn, các đại đường viện tăng nhân mặt mũi tràn đầy bi thương thu thập lấy tu di sơn bên trên phế tích. Đã từng kim bích huy hoàng Phật đường sụp đổ không biết bao nhiêu, hơn 10 tòa tàng kinh lâu cũng mất một tòa, cứu giúp xuống kinh thư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đương nhiên bên trong chân tàng cũng không tìm được dịch cân kinh, đoán cốt kinh, tẩy tủy kinh, Phật thuyết địa tàng Bồ Tát nguyện kinh, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, ba trọn vẹn ba võ công tuyệt thế, tất cả đều không thấy. A Di nắm hát thiện tai thiện, con mẹ nó, tổn thất thật lớn, để đại đức cao tăng cũng nhịn không được văng tục. Đạt Ma viện 8 vị võ tăng lúc này đã giải trừ bỏ bát bộ thiên long Phật đà trạng thái, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt ngồi ở Đạt Ma viện Phật đường bên trong. Bọn họ phía trước đối thủ thế nhưng là kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh, Trung Nguyên hỏa luyện kim đan người thứ nhất, nếu không phải có ưu thế sân nhà, bọn họ đã sớm bại. Trừ những thứ này ra tổn thất đây, còn có chính là đệ tử bên trên tổn thất, La Hán đường cùng Bàn Nhược đường tổn thất to lớn nhất. Võ đạo tông sư tăng nhân trọn vẹn chết 4 vị. Trong đó 2 vị là bị Đại Càn Trấn Bắc quân cùng Phi Hùng quân kết trận vây giết tới chết. Còn có 2 vị thì là bị 2 cái này quân tướng tá đánh giết. Còn lại đường viện tăng nhân cũng là toàn bộ mang thương. Phương trượng bên đó đây. Phương trượng ngược lại là không có gì đáng ngại. Nhưng lần này hắn bị vây ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong, không có ra mặt. Dẫn đến ta Phật môn có tổn thất lớn như thế. Nói thật, phía dưới đã có đệ tử đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Mặc dù còn tại khống chế bên trong, nhưng chung quy là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Hầu, 8 vị võ tăng trao đổi chỉ chốc lát, cuối cùng rất là bất đắc dĩ thở dài. Lần này bất luận thấy thế nào, đều là Phật môn đại bại. Đúng rồi. Đàm Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía những người khác, ta nhớ được Trần Tiêm Tiêm tại đột phá sinh tử quan thời điểm đem phù đồ tháp trả lại cho ta Phật môn rồi a hát. Ngoặc kép, tựa như là dạng này, lúc ấy đại chiến kịch liệt, nghe là nghe được, nhưng thực sự không tinh lực đi chú ý. Nói như vậy, phù đồ tháp trở về ta Phật môn. Có lẽ, tám vị võ tăng đồng thời phát ra tinh lực bắt đầu tìm kiếm Tu Di Sơn. Mà đương nhiên, ngoặc kép, phù đồ tháp đâu, lại bị Thuần Dương cung người cầm trở lại a? Hẳn là như vậy. Dù sao cũng là Thuần Dương cung người nha. Ai, đổi lại trước đó lời nói, tám vị võ tăng cái nào không phải tính tình sôi động đại lão, đã sớm tuyên bố đánh lên Thuần Dương cung. Nhưng là bây giờ, tám người cũng chỉ có thể là cùng nhìn nhau một cái, sau đó không ngừng mà thở dài. Cuối cùng, Đàm Hoa dùng một câu đối lần này Tu Di Sơn chi chiến làm tổng kết. A-di-đà Phật, nghiệp chướng A, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.